Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1136, Tô Nữ Vương đau thương. Buổi tối hôm nay không dùng đi, đến trong phòng ta qua. Trong thư phòng, Lam Phong lăng lăng nhìn lấy Tô Nữ Vương rời đi bóng lưng. Trong đầu rất lâu mà quanh quẩn nàng trước khi đi bỏ rơi một câu nói kia. Đại gia ngươi. Cái này đến là tình huống như thế nào? Sẽ không phải nghĩ đến trước đó Tô Nữ Vương cái kia cử động điên cuồng. Lam Phong trong đầu tràn ngập quá nhiều ảo tưởng. Suy nghĩ không ngừng mà ngang dọc lan tràn. Hiển nhiên không nghĩ tới luôn luôn lãnh băng băng Tô Nữ Vương vậy mà lại nói ra lời nói như thế tới. Chẳng lẽ nói buổi tối hôm nay thật muốn cùng với nàng cùng một chỗ qua đêm? Nghĩ đến Tô Nữ Vương trước đó cái kia điên cuồng mà thô bạo cử động. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm đắng chát nụ cười. Nếu thật là nói như vậy, vậy hắn hẳn là cảm thấy may mắn vẫn là bất hạnh. Lam Phong rất muốn lấy buổi tối hôm nay tiểu gia còn theo lôi báo bọn họ có bữa tiệc lý do đến cự. Tuyệt, thế nhưng là Tô Nữ Vương căn bản liền hắn mở miệng cự tuyệt cơ hội đều không có. Bá đạo tới cực điểm. Chẳng lẽ nói buổi tối hôm nay thật muốn qua phòng nàng qua đêm? Lam Phong trong lòng không ngừng mà có suy nghĩ hiện lên. Dãy dụa do dự hồi lâu. Hắn cuối cùng lựa chọn lưu lại. Cho lôi báo bọn họ gọi điện thoại nói rõ tình huống về sau. Lam Phong chính là từ trên ghế salon đứng dậy. Cất bước hướng về bên ngoài thư phòng mặt bước đi. Dường như nghĩ đến cái gì. Đi đến một nửa Lam Phong lại dừng bước lại. Nhìn lấy chính mình cái này một thân mồ hôi. Trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ. Sau đó con hàng này trực tiếp đi vào thư phòng trong phòng tắm. Hảo hảo mà tẩy một tắm. Bọc lấy một đầu màu trắng khăn tắm. Lúc này mới mang theo cực độ tâm thần bất định tâm tình đi ra thư phòng. Hướng về Tô Hàn Yên gian phòng bước đi. Đi đến Tô Hàn Yên cửa gian phòng. Nhìn lấy cái kia đóng chặt gian phòng đại môn. Lam Phong tâm tình thì là biến đến mức dị thường tâm thần bất định. Một mặt địa khẩn trương cùng do dự, đối tại buổi tối hôm nay lại là chờ mong lại là có chút đáng sợ. Dù sao Tô Hàn Yên cũng không giống như là Emma Levine như thế nhu tình. Giống Diệp Khiết như thế vũ mị mà khéo hiểu lòng người. Đông đông đông, do dự một chút, Lam Phong rốt cục cắn răng một cái. Duỗi ra bàn tay hắn nhẹ nhàng địa gõ gõ cái kia đóng chặt cửa phòng. Tiến đến, chỉ chốc lát sau. Bên trong chính là truyền đến Tô Hàn Yên cái kia lạnh lùng thanh âm. Hô, Lam Phong hít sâu một hơi. Sau đó đẩy cửa ra đi vào. Mang theo tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái kia, Hàn Yên muội tử, buổi tối hôm nay thế nhưng là. Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn. Làm cho hắn mở miệng quên miệng bên trong sau đó phải nói chuyện ngữ. Thoải mái dễ chịu ấm áp trong phòng ngủ. Tô Hàn Yên mặc một bộ màu trắng váy ngủ. Trong tay bưng một ly rượu đỏ. Lười biếng nằm tại trên ban công bày đặt ghế dài. Nàng uyển chuyển dáng người theo nàng nằm tại ghế dài tư thế mà triển lộ không bỏ sót. Trắng như tuyết thon dài như ẩn như hiện. Luồng gió mát thổi qua. Thổi đến nàng cái kia một đầu sơn mái tóc đen dài tung bay theo gió. Tràn ngập khác cùng cực mỹ cảm đến. Phảng phất cùng bên ngoài cái kia sóng nước lấp loáng mặt sông tương dung. Giống như nằm tại trên sông ngủ mỹ nhân. Làm cho Lam Phong ngơ ngẩn xuất thần ngẩn người. Không thể không nói. Một đoạn thời gian không thấy. Tô Hàn Yên cải biến rất nhiều. Chỉ ít học hội hưởng thụ sinh hoạt. Không giống như là cái kia đã từng sẽ chỉ vùi đầu công tác nữ cường nhân. Công việc điên cuồng. Những thứ này từ Tô Hàn Yên trong thư phòng trang trí cùng hắn bây giờ cử động liền có thể nhìn ra. Thả trước kia nàng tuyệt đối là không thể nào dạng này. Chỉ ít sẽ không trong thư phòng chạy bộ. Sẽ không trong thư phòng khiêu vũ. Ngắn ngủi thất thần về sau. Lam Phong chính là lấy lại tinh thần. Đi vào cửa đến. Đem gian phòng đại môn nhẹ đóng cửa khẽ. Sau đó chính là cất bước hướng về phòng ngủ ban công bước đi. Ở nơi đó còn trưng bày một đầu nghỉ dưỡng ghế dài. Một trương thái dương bàn. Trên bàn còn trưng bày một ly rượu đỏ. Lam Phong rất là tùy ý đi đến ghế dài nằm xuống. Bưng lên trên bàn rượu vang đỏ nhẹ khẽ nhấp một cái. Hai mắt Micromet, giống như tại dư vị cùng hưởng thụ. Một lát sau mang theo nồng đậm tiếng than thở thì là từ trong miệng hắn truyền ra. 900 năm phần Romanei Conti, vị đạo coi như không tệ. Sau đó, liền là có nồng đậm trêu chọc cùng đùa nghịch thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hàn Yên muội tử, nhìn không ra, hơn 2 tháng thời gian không thấy. Người ngược lại là học sẽ hưởng thụ. Không tệ, không tệ. Tô Hàn Yên cũng không trả lời Lam Phong lời nói. Vẫn như cũ là có chút xuất thần mà nhìn xem cái kia sóng nước lấp loáng mặt sông. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng hiếm thấy vẻ phức tạp đến. Trong mắt ẩn tàng đau thương lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, nàng ngẩng đầu lên đến đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Xoay đầu lại nhìn về phía Lam Phong. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ngân hàng Thụy Sĩ tổn lấy vật kia ngươi dùng a. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, Lam Phong thu hồi cái kia trêu chọc tâm tư, nhẹ nhàng gật đầu, cười tâu toét thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi nói là cái kia dược tề a? Dùng, cũng là vị đạo không ra thế nào. So với cái này Romanei Conti kém xa, uống vào qua lãnh băng băng, cảm giác muốn đem người cho chết cóng. Bất quá, món đồ kia ngược lại là rất có tác dụng. Nếu không phải nó, có lẽ ta liền đã chết. Hàn Yên muội tử, ta đây nhưng phải hiện tại cảm giác thế nào? Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bị Tô Hàn Yên cái kia băng lãnh lời nói cắt ngang. Ta cảm giác rất tốt a. Lam Phong bày ra xua hai tay. Bản thân cảm giác tốt đẹp nói. Không có khác địa phương không thoải mái a. Tô Hàn Yên mở miệng lần nữa. Không, đều rất tốt. Lam Phong nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ là món đồ kia còn có tác dụng phụ? Còn không đợi Tô Hàn Yên trả lời, Lam Phong tiếp tục mở miệng nói. Đúng, món đồ kia đến là cái gì? Có tác dụng gì? Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hàn Yên tâm hơi khẽ thở phào một cái. Xem ra nàng lo lắng nhất sự tình cũng không có phát sinh. Bất quá khi nàng nghe được Lam Phong đằng sau lời nói lúc, thần sắc lại là trở nên cực kỳ băng lãnh. Xoay đầu lại nhìn về phía Lam Phong, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Những vật kia ngươi vẫn là không phải biết thật tốt. Thôi đi, không nói thì không nói. Ngươi cho rằng ai mà thèm biết a? Đối với Tô Hàn Yên cái kia lãnh băng băng thái độ, Lam Phong cực kỳ khó chịu. Bưng chén rượu lên đặt ở bên miệng lại một lần nữa nhẹ khẽ nhấp một cái. Thanh âm bất mãn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thấy thế, Tô Hàn Yên cũng không có giải thích, mà là tiếp tục quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nàng cho Lam Phong ăn vào dược tề chính là nàng kết hợp viễn cổ sinh vật gen mã hóa chính mình âm. Thầm khai phát mà thành. Nó có thể khiến người ta thể gen mã hóa tiến hành gây dựng lại. Gia tốc thể nội tế bào tái sinh cùng dung hợp. Tại thể nội hình thành một đạo đóng băng băng cách ly. Đóng băng lưu giữ trong thân thể có hại tế bào vật chất. Trì hoãn chúng nó với thân thể người thương tổn bạo phát. Đối với người khác nhau thể có được riêng phần mình khác biệt công hiệu. Chính là Tô Hàn Yên đi qua vô số tâm huyết khai phát tinh luyện mà thành. Bị Tô Hàn Yên đặt tên là đóng băng dược tề. Chính như Lam Phong nói tới như vậy. Nếu như không phải Tô Hàn Yên đóng băng dược tề, hắn chỉ sợ sớm đã tại Hắc Hải Chi chiến bên trong vẫn lạc tử vong. Dù sao luân phiên đại chiến, thân thể của hắn tiếp nhận quá nhiều thương tổn, nhận quá nhiều tàn phá. Đằng sau càng là không tiếc bất cứ giá nào cưỡng ép vận dụng Long Thứ toàn giải những thương thế. Này đã sớm vượt qua thân thể của hắn đủ khả năng cực hạn chịu đựng. Chính là Tô Hàn Yên đóng băng dược tề đem trong cơ thể hắn thương thế cùng chỗ tạo thành phá hư. Tiến hành cải tạo đóng băng. Nếu không Lam Phong sớm ngay tại chỗ tử vong. Mặc dù là như thế, Lam Phong cũng vẻn vẹn chỉ có thời gian nửa năm. Nửa năm sau, bất luận là thần long huyết dịch tác dụng phụ vẫn là long thứ cưỡng ép toàn giải tác dụng phụ đều muốn toàn diện bạo phát, mà Lam Phong sinh mệnh cũng đem khi đó hướng đi chung kết. Lam Phong bây giờ thân thể này bất luận cái gì đều đã bất lực. Không phải hiện đại y học đủ khả năng giải quyết vấn đề. Cho dù là bị thành là thiên tài Tô Hàn Yên đối với Lam Phong bây giờ tình huống thân thể cũng đều bất lực. Nàng hiện tại đủ khả năng làm đã toàn bộ làm. Trừ phi nàng có thể tại thời gian nửa năm bên trong giải mã tất cả viễn cổ sinh vật gen mã hóa. Có lẽ khi đó còn sẽ có lấy một đường sinh cơ. Những vật này, những chuyện này, bất luận là Emma Levine, vẫn là quân vương điện thành viên hoặc là Tô Hàn Yên, bọn họ đều không có lựa chọn nói cho Lam Phong. Bọn họ đủ khả năng làm liền là ở sau lưng tiến hành nỗ lực. Tiến hành càng sâu tầng khai phát cùng nghiên cứu. Lúc đầu Tô Hàn Yên đóng băng dược tề là vì một năm sau Lam Phong chuẩn bị. Nhưng là lần này Hắc Ám chi chiến Lam Phong lại bị bức phải bất đắc dĩ. Đem sớm vận dụng, từ đó hắn còn lại sinh mệnh vẻn vẹn chỉ có thời gian nửa năm. Đây cũng là Tô Hàn Yên tại nhìn thấy Lam Phong sau khi trở về tâm tình hội mất khống chế nguyên. Nhân chủ yếu, tại nam nhân này trên thân, tiếp nhận quá nhiều đồ, vật, gánh vác quá nhiều áp lực cùng sứ mệnh. Thế nhưng là hắn nhưng xưa nay đều không có mở miệng kể rõ. Làm Tô Hàn Yên quay đầu. Trong lúc lơ đãng nhìn thấy Lam Phong cái kia đã hoa râm xong tóc mai lúc. Trong lòng một nơi nào đó thì là giống như đau xoắn. Đau đớn đến vô pháp tưởng tượng. Hai mắt không biết khi nào trở nên ướt át. Ánh mắt từ từ trở nên mơ hồ, luồng gió mát thổi qua. Gợi lên lấy Tô Hàn Yên cái kia một đầu tóc dài phiêu giật. Nàng lại ngẩng đầu lên. Không cho ướt át nước mắt từ trên mặt trượt xuống mà xuống. Làm bộ kiên cường. Nhìn thấy bầu không khí trở nên có chút áp lực cùng trầm mặc, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng bất đắc dĩ nụ cười đến. Hắn quay đầu, thưởng thức Tô Hàn Yên tấm kia tràn đầy hình dáng bên mặt. Khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo trêu chọc cùng đùa nghịch nhi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khụ khụ, cái kia cái gì Hàn Yên muội tử, ngươi nhìn Nguyệt Hắc Phong cao, sắc trời này cũng không còn sớm. Chúng ta là không phải cũng nên sớm nghỉ ngơi một chút. Nghe được Lam Phong cái kia trêu chọc lời nói. Không biết là sao Tô Hàn Yên trong lòng cái kia cỗ bi thương và nặng nề vậy mà tại thời khắc này. Tan thành mây khói. Nàng không nghĩ tới ở thời điểm này tiểu tử này lại còn có thể nói ra lời nói như thế đến. Nghĩ đến Lam Phong lúc đi vào cách ăn mặc cùng xuyên qua. Tô Hàn Yên khóe miệng không khỏi hơi hơi dơ lên một vòng đường cong đến. Lộ ra đến vô cùng mê người. Quay đầu nhìn về phía Lam Phong. Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng rung động lòng người mỉm cười. Tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nàng đứng dậy lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Là nên nghỉ ngơi. Theo nàng lời nói rơi xuống. Nàng dẫn đầu cất bước hướng về một bên giường bước đi. Có hy vọng, thấy thế, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra vẻ mừng như điên đến. Kích động thanh âm thì là vang vọng trong lòng hắn. Sau một khắc, con hàng này hấp tấp cùng sau lưng Tô Hàn Yên, hướng về giường bước đi. Tiểu Minh tại WeChat công chúng hào Tiêu Minh tốt nhất truyền biển hiệu vương tử nho nhã nam thần. Âu Nguyệt Vân ảnh chụp, mọi người hồi phục nho nhã nam liền có thể nhìn thấy. Đương nhiên. Các ngươi nếu là hồi phục Tiểu Minh ta không sẽ nói cho các ngươi biết có kinh hỉ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.